Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 419, khách mời một vai không. Canh thứ hai, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Câu thơ này Lục Viễn quên mở đầu làm sao niệm, nhưng sau hai câu ngược lại là có thể niệm đi ra. Mà lại niệm đi ra tự nhiên rất trang bức. Thế nhưng là hắn không thể niệm, dù sao một đám chi, hồ, giả, dã lão nhân chính tràn đầy phấn khởi mà đối với Tịch Dương cười ha ha. Tựa hồ chính lưu lại lúc tuổi còn trẻ hào khí vạn trượng. Lúc này ngươi đột nhiên trang bức tới một câu như vậy không nên cảnh thơ. Ngươi có thể tưởng tượng những lão nhân này nghe được bài thơ này về sau cảm giác sao? Lục Viễn mặc dù ngẫu nhiên sẽ phạm một chút đục, nhưng ở lúc mấu chốt còn là có thể thu lại miệng. Cái này bức là thật tâm không thể trang. Đương nhiên, Lục Viễn còn có mặt khác một bài. Đó chính là dây leo khô lão thụ quả đen. Cầu nhỏ nước chảy nhà bài thơ này cũng xác thực có thể. Lục Viễn ngược lại là nhớ hết. Nhưng là, tại nơi này, ngươi đi nơi nào tìm cầu nhỏ nước chảy nhà? Mà lại cái này thơ lộ ra một cỗ tịch mịch cảm giác. Ngươi cho chỉnh ra đến ngươi đây không phải lại phá hư phong cảnh sao? Thi từ vì sao mà sinh ra? Hắn sinh ra chính là vì hợp với tình hình, vì biểu đạt một chút cảm xúc rất rõ ràng. Cái này hai bài thơ đều là không thể lúc này lấy ra. Không phải lời nói tất cả mọi người hiểu. Tịch Dương lạc sơn, mênh mông phương xa dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt. Tràng diện này từ Ngân Xuyên những người lãnh đạo tổ chức âm nhạc giao lưu lại rốt cục mở ra mở màn. Từ Hồng ngồi ở phía dưới nhìn một chút mình điệu nhạc. Tiếp qua một giờ tả hữu, mình cái này thủ, Tịch Dương Hồng, sẽ tại cái này sân khấu trình diễn tấu là Tịch Dương Hồng. Sự thật bên trên, cái này thủ khúc phối bên trên kia thủ mình sáng tác thơ nếu như cùng nhau niệm đi ra lời nói. Tất nhiên có một loại khác biệt hương vị, cái này vốn là một kiện để người rất phấn chấn sự tình. Thế nhưng là Từ Hồng lại phát hiện mình phấn chấn không nổi. Chẳng những phấn chấn không nổi, ngược lại trong lòng kìm nén một cỗ khó mà biểu đạt khí. Suy nghĩ thực sự là rất không thông suốt. Đúng, vì cái gì? Lục Viễn chiêu này sâu người khẩu vị sâu được thực sự là quá lợi hại. Cái này đưa đến trong lòng của hắn một mực mau mau. Hắn liền rất muốn biết Lục Viễn kia hai bài thơ đến cùng là cái gì thơ. Đương nhiên, hắn cũng không hoài nghi Lục Viễn là thổi ngưu bức. Dù sao Lục Viễn dính tới một chuyến này thời gian dài như vậy. Địa phương khác khả năng lại như xe bị tuột xích. Nhưng là sáng tác phương diện Lục Viễn lại là hoàn toàn quái vật. Cho tới bây giờ đều là có đôi có cặp. Mà lại mỗi một loại tác phẩm đều là để người khen không dứt miệng. Hết thời, lại trận người ai lại tin tưởng vật này? Tin tưởng liền có quỷ. Cho nên hắn tin tưởng Lục Viễn xác thực trong lồng ngực có hai bài thơ. Coi như lại không hợp với tình hình. Người cũng tốt xấu đọc lên đến cho chúng ta nghe một chút a. Người cái này cái gì đều không niệm. Tại chúng ta đều rất chờ mong thời điểm đột nhiên liền cả như thế một chút cái này ai chịu nổi. Chẳng những là Từ Hồng, liền ngay cả bên cạnh Trần Quan Hùng cũng cảm thấy không biết nên nói cái gì. Lúc đầu thật vui vẻ một trận giao lưu biết, nhưng bây giờ tựa hồ bị Lục Viễn như thế khu vực cảm xúc đều cho hoàn toàn mang lệch. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết nói chuyện nói nửa câu là rất đả thương người sao? Trần Quan Hùng lắc đầu, Dương Cầm giao lưu lại Lục Viễn đã tham gia. Khi đó phô trương phương diện rất lớn, đồng dạng các hạng công trình phương diện cũng cái gì cần có đều có. Nhưng là truyền thống âm nhạc giao lưu lại bài diện bên trên thật so không lên Dương Cầm giao lưu. Biết, dù sao một cái là quốc tế loại hình, mà đổi thành một cái tốt a, xem như hoa hạ loại hình đi. Đương nhiên, phóng viên phương diện vẫn là vô cùng nhiều. Kịch trường bên ngoài người ta tấp nập. sớm đã vây đầy đếm không hết phóng viên. Lục Viễn nhìn thấy những ký giả này về sau cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Mấy ngày nay, nhà hắn cơm hộp lượng tiêu thụ phi thường tốt, mà lại giá cả bán được cũng rất cao. Từ ban đầu 15 khối đã trải qua lên tới 20 khối. Lục Viễn kiếm được nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cho nên, Lục Viễn cảm thấy nhà mình cơm hộp bán cho Thẩm Liên Kiệt 17 khối 16 khối. Thật không đắt lắm, đi vào rạp hát lúc trước đợi. Đếm không hết phóng viên đều vây lên Lục Viễn, hy vọng có thể từ trong miệng hắn moi ra điểm có ý tứ. Tin tức tới, Lục Viễn chỉ là ha ha cười không ngừng. Ứng phó một câu trận này âm nhạc giao lưu lại cũng không sẽ để cho tất cả mọi người thất vọng loại. Hình lập lờ nước đôi lời nói. Ứng phó xong về sau, liền ngậm miệng cái gì đều không nói. Các phóng viên cái kia khó chịu a. Bọn hắn cũng bị Lục Viễn treo lên khẩu vị. Phản ứng này cùng Từ Hồng giống nhau như đúc. Bọn hắn nhìn xem Lục Viễn tiến vào rạp hát bóng lưng, cả người hận không thể đi theo vào toàn bộ hành trình cùng đập. Nhưng bọn hắn vào không được. Dù sao bọn hắn không phải nội bộ làm việc phóng viên, cũng không có giống Chu Soái đồng dạng treo bảng hiệu liền tiến vào. Chu Soái là... Chu Soái cũng tới, mang theo hắn trợ thủ kiêm thân đệ đệ Lưu Bân cũng cùng đi. Về phần tại sao một cái họ Chu, một cái họ Lưu loại hình vấn đề, Lục Viễn cũng không có đi hỏi. Lục Viễn biết trong này tuyệt đối có một đoạn rất ý vị sâu xa cố sự. Tại hoa hạ dạng này cố sự còn rất bình thường không phải. Tiến vào trong rạp hát thời điểm, Chu Soái liền hướng phía Lục Viễn đón. Chu Soái trong bụng nở hoa, hắn biểu lộ quả thực tựa như nở rộ hoa cúc sán lạn được không được, lại đầy nhiệt tình được không được. So sánh một chút ngoài phòng những cái kia hoang dại phóng viên, Chu Soái cảm thấy đi cửa sau có đặc quyền là thật là thoải mái. Lục tổng gần nhất điện ảnh đập đến thế nào? Rất tốt, ha ha, ngươi nhìn ta. Có cái gì nhân vật thích hợp ta diễn sao? Ngươi, đúng vậy à, không biết Chu phóng viên tháng sau bên trong có rảnh không? Giữa tháng, thế nào, nhân vật có là có. Bất quá đi, Lục Viễn nhìn một chút lấy Chu Soái. Sau đó nghiêm túc nhìn một vòng. Cái gì nhân vật, có lời kịch có thể lộ mặt sao? Chu Soái nhìn một chút Lục Viễn. Có lời kịch. Có thể lộ mặt, mà lại có thể cùng vai chính đối thoại loại kia, Ngưu Ma Vương sao? Không đúng, người Ngưu Ma Vương không phải chọn chúng người sao? Ngưu Ma Vương đúng là chọn chúng người, nhưng cái khác nhân vật vẫn là có rảnh. Đó là cái gì? Ta cảm thấy Cóc Vương Tử rất thích hợp. Ngươi, Cóc Vương Tử, Đại Thoại Tây Du, bên trong có nhân vật này. Nhất định phải có a. Nhân vật này thế nào? Chờ, nhân vật này sẽ không phải là xấu không kéo mấy chùm phản diện a. Chu Soái chưa có xem Đại Thoại Tây Du kịch bản. Đồng thời không có điện ảnh bất kỳ tin tức gì, cho nên cũng không biết Cóc Vương Tử đến cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá Cóc Vương Tử, Cóc cái này nghe xong chính là xấu không kéo mấy phối vai diễn a. Yên tâm, ta làm sao lại bạc đãi Chu phóng viên ngươi đây? Cóc Vương Tử thế nhưng là tại Cóc tộc bên trong nhan trị tối cao một vị. Danh xưng Cóc tộc xưa nay chưa từng có mê đảo ngàn vạn yêu nữ tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó so rất nhiều thần tiên đều anh tuấn nhiều, Lục Viễn nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt biểu hiện được rất thành khẩn, một bộ người thành thật không lắc lư bộ dáng. Thật ra ta còn có thể gạt ngươi sao? Được thôi, đã như cái này ta liền miễn cưỡng khách mời một chút. Thuận tiện cho Đại Thoại Tây Du hào hào làm chuyên đề. Đi, Chu Soái cùng Lục Viễn nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều gật gật đầu, song phương cảm thấy mình đều lấy được mình muốn đồ vật. Đều thật vui vẻ. Chu Soái cảm thấy mình hiện tại cũng có thể vượt giới. vỗ vỗ điện ảnh. Ân, cái này rất tốt. Cóc Vương Tử là một cái dạng gì nhân vật? Ta lúc đầu lấy là nhị cầu tử vượt giới, chỉ là vượt đến kèn hoặc là đàn nhị các loại nhạc khí lĩnh vực đi lên, không nghĩ tới nhị cầu tử mẹ nó trực tiếp vượt giới một bước liền vượt đến truyền thống âm nhạc đi lên, lợi hại. Võng bên trên trực tiếp bắt đầu sao? Là đã bắt đầu. Cái này sân khấu hơi lần một điểm a, so trước đó Dương Cầm giao lưu sẽ kém rất nhiều. Cái này rất bình thường không phải? Trước đó kia là quốc tế bên trên, lần này chỉ là một cái thị lý diện. Mặc dù lực hiệu triệu không sai, rất nhiều truyền thống âm nhạc danh nhân đều đi, nhưng quy mô bên trên tự nhiên là muốn hơi nhỏ một chút. Căn cứ tin tức, ta nghe nói nhị cầu tử có mấy lúc bắt đầu vui sáng tác được quả thật không tệ. Chờ. Video này trực tiếp nhân khí hảo giống xếp tới đệ nhất. Ngoạn tào, nghiêu bức a, truyền thống âm nhạc đều có thể sắp xếp đệ nhất. Là xác thực đầy, mặc dù mấy ngày nay mạng lưới đầu đề thượng thiên trời soát lấy, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim bên trong các loại xé bức cùng các loại âm mưu quỷ kế tin tức tầng ra bất tận, nhưng Lục Viễn nhiệt độ vẫn như cũ là phi thường khủng bố. Video trang web trực tiếp kênh bên trên, nhân khí càng là trực tiếp chạy 30 vạn đi, 30 vạn cái này đã trải qua so gần nhất Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, Võng bên trên trực tiếp nhân khí cao hơn hết mấy vạn, thậm chí trực tiếp đẩy hôm nay nhân khí bảng danh sách đệ nhất vị. Trực tiếp phá vỡ truyền thống âm nhạc tại Võng bên trên trực tiếp ghi chép. Truyền thống âm nhạc là khái niệm gì? Tại mọi người trong ấn tượng, truyền thống âm nhạc đều là một đám tự xưng là có chút văn nhã người. Chú ý cao bức cách nhỏ chúng yêu thích vòng tròn. Không so được một chút cái gọi là lưu hành âm nhạc tiểu thịt tươi giao lưu lại coi như quan phương tiến hành hiệu triệu tuyên truyền, nhưng cái này thụ chúng liền từ đầu đến cuối còn tại đó không phải. Có thể có cái 3-5 vạn người khí giá trị thế là tốt rồi. Vượt qua 10 vạn coi như bất khả tư nghị. Về phần 30 vạn người xác định đây không phải đang nằm mơ sao? Thế nhưng là đây cũng là quả thật tồn tại. Rất nhiều con người thật kỳ quái vì cái gì nhân khí có thể cao như vậy. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy cái này trực tiếp video tiêu đề về sau, bọn hắn đột nhiên liền hiểu. Tiêu đề là, Lục Viễn truyền thống âm nhạc vượt giới biểu diễn, trực tiếp bình đài người rất vô sỉ. Lục Viễn vượt giới, truyền thống âm nhạc, tiểu đao hội tự khúc, Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều, Lô Vi Đáng, Lương Trúc, cái này ba thủ khúc điệu nhạc Lục Viễn yên lặng nhìn nhiều lần sau nhắm mắt lại. Hắn lại lên đài, đương nhiên, hắn biểu diễn lễ con mắt là đàn nhị độc tấu, Lương Trúc. Về phần cái khác, ba thủ Lục Viễn thì là phụ trách đứng ở trong đám người ương hơi phất phất gậy chỉ. Huy liền tốt, nói lên chỉ huy. Kỳ thật cũng chính là một cái hình thức, tập luyện thời điểm Lục Viễn cũng không cảm thấy những người này cần mình chỉ huy. Nhưng một bài từ khúc bản gốc người không chỉ huy, đổi những người khác bên trên lời nói, cái này không khỏi là lạ. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, có chút thở ra một hơi, trước đó quả thật có chút hơi khẩn trương, nhưng là tại trải qua Dương Cầm giao lưu lại về sau. Lục Viễn cảm thấy mình bình tĩnh rất nhiều. Theo người chủ trì tại tuyên bố mấy câu về sau, rốt cục lần này giao lưu sẽ bắt đầu. Lục Viễn thở dài một hơi, hắn đứng lên, cho nên đèn chiếu sáng vào hắn thân bên trên, hắn mặt mỉm cười chậm rãi đi lên sân khấu. Đứng ở chính giữa sân khấu, đệ nhất thủ khúc chính là hắn, tiểu đao hội tự khúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.